Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạm đội cần chiêu mộ tu sĩ, liền đủ quân số. Ước định cẩn thận xuất phát thời gian về sau, cái kia mắt ngọc mày ngài nữ hài xuyên qua đám người, hướng Chu Hoành Vũ đi tới. Một đường đi đến Chu Hoành Vũ trước mặt, cái kia nữ hài thanh tú động lòng người đứng vững cước bộ. Khoảng cách gần nhìn qua, cô bé này thực sự xinh đến quá đẹp. Cứ như vậy đứng tại Chu Hoành Vũ trước mặt, vậy mà nhường Chu Hoành Vũ cảm giác có chút lóa mắt. Cô bé này đặc điểm lớn nhất, cũng là có được một đôi sáng rỡ, ngập nước mắt to. Khoảng cách gần nhìn qua, vậy mà nhường Chu Hoành Vũ có loại tim đập thình thịch cảm giác. Đương nhiên, không nên hiểu lầm. Loại này tim đập thình thịch, không phải nói Chu Hoành Vũ thích chiếm hữu nàng. Cũng không phải nói, Chu Hoành Vũ đối nàng có cái gì không tốt ý nghĩ. Cái này thuần túy là đối chí Mỹ một loại rung động. Không phải thích, cũng không phải ưa thích. Thuần túy là đối chí Mỹ một loại bản năng phản ứng. Cười nói tự nhiên nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia nữ hài nhẹ nhàng khẽ chào, giòn tiếng nói, ngươi tốt, ta là Tử Hà, rất hân hạnh được biết ngươi. Đối mặt với nữ hài thi lễ, Chu Hoành Vũ cũng không dám thất lễ. Tiêu Sái vừa chắp tay, Chu Hoành Vũ cất cao giọng nói, ngươi tốt, ta là Linh Minh, rất hân hạnh được biết ngươi. Linh Minh, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, nữ hài lệch ra một chút đầu, tựa hồ tại thưởng thức cái gì. Có điều rất nhanh, nữ hài liền nhỏ nở nụ cười. Mừng khấp khởi nhìn xem Chu Hoành Vũ, nữ hài giòn tiếng nói, ngươi là lần đầu tiên tiến vào hỗn độn chi hải, lần đầu tiên tới cái này đại đạo tế đàn A. Đối mặt Tử Hà hỏi thăm, Chu Hoành Vũ không có giấu giếm. Tại cái này đại đạo tế đàn bên trong, một khi lên ác ý, đại đạo lập tức liền sẽ sinh ra cảm ứng. Muốn ở chỗ này giả danh lừa bịp, cái kia thật là suy nghĩ nhiều. Chu Hoành Vũ nguyện ý tin tưởng nàng, cũng xác định nàng đối với mình là không có ác ý, mà lại nói thật ra. Chu Hoành Vũ cũng không phải là nhát gan chi nhân. Cho dù có nhân muốn đối phó hắn thì sao? Thật chọc giận hắn, trực tiếp đem Vạn Ma Sơn lái qua, đây còn không phải là bẻ gãy nghiền nát sao? Cái này hỗn độn chi hải bên trong, chi thánh tuy nhiên vô số, nhưng là cụ thể đến nào đó một vùng biển bên trong, chi thánh lại cuối cùng sẽ không quá nhiều. Lấy Vạn Ma Sơn thực lực bây giờ cùng thế lực, cho dù đơn độc đối kháng một phương thiên địa, Chu Hoành Vũ đều chẳng sợ hãi. Cho dù bại, Vạn Ma Sơn cũng có thể trong nháy mắt trốn xa nghìn vạn dặm, không có chút nào nguy hiểm. Cái này hỗn độn chi hải tuy nhiên nguy hiểm vạn phần, nhưng là tổng nói đến, Chu Hoành Vũ lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Trọng yếu nhất chính là, cho dù nội tâm trong lòng sợ hãi, Chu Hoành Vũ cũng không đường có thể lui. Luôn luôn muốn tiếp xúc với người khác cùng giao lưu, mới có thể hiểu rõ đến kỹ lưỡng hơn tin tức cùng tình báo. Cái này cũng sợ, vậy dứt khoát tránh trong nhà tốt. Tuy nhiên, đó cũng không phải ta lần thứ nhất tiến vào hỗn độn chi hải. Có điều, cái này tế đàn đảo, ta xác thực là lần đầu tiên tới. Nơi này hết thảy, ta đều không rõ lắm, cho nên muốn tới tìm hiểu một chút. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tử Hà mỉm cười nói, muốn biết cái gì, ta đến nói cho ngươi đi, đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, cái kia nữ hài xoay người, hướng về quảng trường cái khác một dãy nhà đi tới. Chu Hoành Vũ cũng không dám thất lễ. Theo sát tại Tử Hà sau lưng, hướng về cách đó không xa một dãy nhà đi tới. Về phần nói, Tử Hà vì cái gì chú ý tới hắn? Cùng, Tử Hà vì cái gì đối với hắn tốt như vậy? Kỳ thực cái này đều không là vấn đề. Chu Hoành Vũ sẽ không tự luyến, cho là mình xuất khí mê đảo nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tử Hà chỗ lấy coi trọng như vậy hắn, thuần túy là bởi vì hắn đại thánh cảnh giới cùng thực lực. Cô gái này, không đơn giản. Hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ. U Minh lão tổ hưng phấn nói, nếu như có thể mà nói, ta muốn về đi xem một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tới ta hắn đồng bạn hắn. Cái này, nghe được U Minh lão tổ lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời chần chờ. Căn cứ U Minh lão tổ nói, nàng ra đời địa phương, gọi Minh giới. Cái kia phương thiên địa bên trong, hết thảy ra đời 7 tôn thánh nhân. Trong đó, U Minh lão tổ, tại Minh giới thất thánh bên trong là nhỏ yếu nhất một cái. Phía trên nàng, còn có 2 người tỷ tỷ, cùng 4 người ca ca. Cho tới nay, Minh giới thất thánh vô cùng đoàn kết. Quan hệ lẫn nhau, cũng quá tốt rồi. Theo U Minh lão ý nghĩ, chỉ cần có thể thuận lợi tìm tới ca ca của nàng cùng tỷ tỷ, bọn họ khẳng định sẽ vui vẻ gia nhập vào. Đến khi đó, nàng liền có thể cùng ca ca tỷ tỷ nhóm đoàn tụ. Đến khi đó, Vạn Ma Sơn cũng liền có đầy đủ nội tình. Nếu như hết thảy, thật theo âm linh nhi chỗ nghĩ như vậy phát sinh. Như vậy, Chu Hoành Vũ khẳng định là hai tay hoan nghênh. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ cũng có được lo lắng của mình. Vạn nhất, những tên kia không có hảo ý làm sao bây giờ? Nhìn xem Chu Hoành Vũ cao mày dáng vẻ, Thiên Ma lão tổ cười ngạo nghễ, ưỡn ngực lên, Thiên Ma lão tổ nói, không cần phải lo lắng, ở trước mặt ta, minh giới sinh vật là không chịu nổi một kích. Hỗn độn thiên hỏa lướt qua, tất cả tà ma đều chỉ có thể hóa thành tro tàn. Thiên Ma lão tổ thanh âm chưa dứt, Địa Sát lão tổ, cũng chính là đại địa mẫu thần phân thân, cũng mỉm cười tiếp lời nói, có ta ở đây, bọn họ là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Minh giới sinh vật, sinh tồn ở hậu thổ phía dưới. Có đại địa mẫu thần tại, bọn họ có thể đạt được tốt nhất tầm bổ cùng che chở. Trong lúc nói chuyện, đại địa mẫu thần, cũng chính là Địa Sát lão tổ, cũng ngạo nghễ ưỡn ngực lên. Trên thực tế, chỉ cần có ta ở đây, khẳng định là bọn họ cầu muốn gia nhập, mà không phải chúng ta đi cầu bọn họ. Ân ân ân. Nghe đến đó, Âm Linh Nhi, cũng chính là U Minh lão tổ giòn tiếng nói, không sai, chính là như vậy. Có Thiên Ma lão tổ tại, minh giới sinh vật bị khắc gắt gao, căn bản bất lực đối kháng. Có đại địa mẫu thần tại, minh giới sinh vật quả thực là thèm nhỏ nước dãi, cầu còn không được, làm sao có thể đối kháng. Mà lại, trọng yếu nhất chính là Vạn Ma Sơn, có Ma Dương Pháp Thân tọa chấn. Ma Dương Pháp Thân, lấy thân hợp Vạn Ma Sơn, luyện ngục chi lực cùng Xâm La chi lực, cái này hai đại linh hồn hệ trung cực lực lượng gia trì dưới. Đơn giản cũng là minh giới sinh vật chúa tể. Có cái này hai đại trung cực lực lượng tại, cho dù minh giới thánh nhân, ý đồ đối Vạn Ma Sơn làm loạn, cũng không có năng lực cướp đoạt cái gì. Lúc trước, Âm Linh Nhi chỗ lấy nghĩa vô phản cố gia nhập Vạn Ma Sơn. Thà rằng vĩnh viễn mất đi tự do, cũng muốn dung hợp tiến vô hạn trong tinh thạch. Nàng vì cái gì phải làm như vậy? Nói trắng ra điểm. Cái này Vạn Ma Sơn, đối minh giới sinh vật tới nói, đã vượt ra khỏi tưởng tượng cực hạn. Âm Linh Nhi sợ cũng có ngày, bị khu trục ra Vạn Ma Sơn. Cho nên thà rằng vĩnh viễn mất đi tự do, cũng muốn cùng vô hạn tinh thạch dung hợp. Nàng chỗ mưu đồ, kỳ thực không phải khác, cũng là vĩnh viễn lưu tại Vạn Ma Sơn mà thôi. Làm bất tử sinh vật, minh giới sinh vật sợ nhất, liền là linh hồn hệ công kích. Cũng chỉ có linh hồn hệ công kích, mới có thể chân chính ý nghĩa phía trên làm bị thương hắn nhóm. Thậm chí có thể đem bọn họ triệt để phá hủy. Thế nhưng là, một khi gia nhập Vạn Ma Sơn, liền có thể đạt được Xâm La chi lực. Cùng luyện ngục chi lực, cái này hai đại trung cực lực lượng gia trì. Kể từ đó, bất tử sinh vật lớn nhất khiếm khuyết, liền bị bổ đủ. Đối với bất tử sinh vật tới nói, nhục thân bị tiêu diệt, kỳ thực cũng không đáng sợ. Không được bao lâu, bọn họ liền có thể một lần nữa khôi phục. Có thể là linh hồn phía trên tổn thương, lại là bọn họ không thể tiếp nhận. Một khi linh hồn bị hao tổn, cho dù chiến thể không việc gì, bọn họ cũng làm mất đi hết thảy. Vạn Ma Sơn, có được bọn họ theo đuổi hết thảy. Gia nhập Vạn Ma Sơn, bọn họ liền biến đến hoàn mỹ vô khuyết, không lại có bất kỳ thiếu hụt cùng khiếm khuyết. Tuy nhiên Âm Linh Nhi bây giờ nhìn lại, xác thực vô cùng cường đại, thế nhưng là trên thực tế, chỉ cần Chu Hoành Vũ thu hồi 3000 chú oán chiến hạm, như vậy, tại Thiên Ma lão tổ hỗn độn thiên hỏa phía dưới, Âm Linh Nhi căn bản chẳng phải là cái gì. Cho dù hắn có được 300 tỷ U Minh chiến sĩ, thế nhưng là tại hỗn độn thiên hỏa bị bỏng dưới, nhưng trong nháy mắt liền có thể phá hủy. Một khi đã mất đi chú oán chi lực che chở, hỗn độn thiên hỏa liền có thể trực tiếp thiêu đốt U Minh chi khí, bộc phát ra gấp hai lực phá hoại. Đến khi đó, U Minh chiến sĩ một thân tử khí cũng sẽ bị nhen nhóm. Cho dù U Minh chiến sĩ có 300 tỷ, cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Tại Thiên Ma lão tổ hỗn độn thiên hỏa trước mặt, chỉ cần trăm hơi thở thời gian liền có thể toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng là tại Thiên Ma lão tổ trước mặt, 300 tỷ U Minh chiến sĩ liền giống với là trên thảo nguyên 300 tỷ khỏa khô héo cỏ dại đồng dạng, chỉ cần một khỏa sao hỏa liền có thể hóa làm cháy mạnh chi thế. Minh giới đại quân là không có năng lực uy hiếp Vạn Ma Sơn an nguy. Tình huống hiện tại là minh giới đại quân nếu như căm thù Vạn Ma Sơn, như vậy Vạn Ma Sơn có thể trong nháy mắt đem minh giới đại quân hủy diệt. Mà nếu như minh giới đại quân gia nhập Vạn Ma Sơn, như vậy bọn họ sở hữu khiếm khuyết đều muốn bị bổ đủ. Đến khi đó minh giới đại quân liền sẽ thành hoàn mỹ tồn tại. Bọn họ không lại sẽ bị bất luận cái gì khắc chế, mà tự thân bất tử đặc tính lại bị phát huy đến cực hạn. Vạn Ma Sơn có thể để bọn hắn trở thành hoàn mỹ chủng tộc. Loại chuyện tốt này, cho dù quỳ xuống đất dập đầu, chỉ sợ đều không cầu được. Bởi vậy, đối với thu phục minh giới thất thánh, Âm Linh Nhi là tự tin hơn gấp trăm lần. Huống chi, minh giới thất thánh ở giữa, quan hệ lẫn nhau có thể là vô cùng tốt. Âm Linh Nhi tin tưởng ca ca của nàng các tỷ tỷ nhất định sẽ bị hắn thuyết phục. Đối mặt Âm Linh Nhi yêu cầu, Chu Hoành Vũ trầm tư một hồi lâu. Sau cùng, Chu Hoành Vũ vẫn là gật đầu đáp ứng. Tuy nhiên nguy hiểm xác thực tồn tại, thế nhưng là so sánh mà nói, minh giới tất nhiên nguy hiểm, nhưng là tại sở hữu đối thủ bên trong, minh giới đã là nhất không nguy hiểm. Dù sao, thiên ma lão tổ, thế nhưng là thiên khắc minh giới sinh vật. Mà đổi là hắn đối thủ của hắn lời nói, thiên ma lão tổ cũng không có như vậy khắc chế đối phương. Thậm chí, còn có thể trái lại, bị đối phương khắc chế. Sinh hoạt tại hỗn độn chi hải bên trong, là không thể sợ hãi nguy hiểm. Sợ nguy hiểm lời nói, vậy cũng chớ tới nơi này. Mục đích tới nơi này, không phải là vì mạo hiểm sao? Tình huống hiện tại là, vạn ma sơn bất quá là thảo xây mà thôi. Vạn ma sơn thủ bị lực lượng, còn vô cùng yếu kém. Muốn phát triển vạn ma sơn, nhất định phải chiêu mộ càng nhiều cao thủ. Mà minh giới thất thánh, lộ ra lại chính là lựa chọn tốt nhất. Vừa đến, vạn ma sơn thiên khắc minh giới đại quân. Thứ hai, gia nhập vạn ma sơn về sau, minh giới đại quân, đem biến thành hoàn mỹ tồn tại. Vô luận đối đầu dạng gì địch nhân, cũng sẽ không bị khắc chế. Mà lại, minh giới đại quân bất tử đặc tính, thực sự quá mạnh mẽ, quá nghịch thiên. Có minh giới đại quân tại, vạn ma sơn trong nháy mắt liền có thể nắm giữ cường đại sức mạnh thủ hộ, cùng sức chiến đấu. Đến khi đó, liền có thể xâm nhập đến hỗn độn chi hải chỗ càng sâu, đi thăm dò một chút. Bất quá tạm thời tới nói, vạn ma sơn, còn quá đơn sơ. Nếu như cứ như vậy tiến vào hỗn độn tuyền qua lời nói, vậy rất có thể bởi vì động lực chưa đủ, mà triệt để mất phương hướng tại hỗn độn chi hải. Bởi vậy, muốn xuyên qua hỗn độn tuyền qua, chạy tới U Minh lão tổ ra đời thiên địa, còn nhất định phải trải qua đại lượng chuẩn bị. Lấy vạn ma đại trận làm cơ sở, lấy 3.000 huyền mạch làm vật trung gian. Chu Hoành Vũ dự định tại cái này vạn ma sơn phía trên, kiến tạo 3.000 cửa hỗn độn tụ năng pháo. Dùng để chiến đấu lúc, 3.000 cửa hỗn độn tụ năng pháo, có thể nói là không gì không phá. Dùng để chạy trốn lúc, 3.000 cửa hỗn độn tụ năng pháo, liền lại biến thành 3.000 cửa hỗn độn tên lửa đẩy. Có hỗn độn tụ năng pháo, có thể nói là tiến có thể công, lui có thể trốn. Nhất là tại hỗn độn tên lửa đẩy thôi thúc dưới, càng là tùy thời có thể thoát ly hỗn độn tuyển qua trói buộc. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, vạn ma sơn vẫn là chỉ có thể ngừng lưu tại nơi này. Tại thiên ma lão tổ trợ giúp hạ, tại địa sát lão tổ phụ trợ hạ, tại U Minh lão tổ khống chế hạ, 300 tỷ U Minh chiến sĩ đem toàn lực ứng phó, kiến tạo 3.000 tòa siêu cấp hỗn độn tụ năng pháo. Loại sự tình này là không vội vàng được, mà lại Chu Hoành Vũ cũng không có gì có thể gấp. Tiếp được xuống trong một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ đem thức hải bên trong được từ huyền thiên pháp thân chi thức chuyển rời đến ma dương pháp thân trong thức hải. Có ma dương pháp thân làm kỹ sư, 3.000 tòa hỗn độn tụ năng pháo tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Về phần nói kiến tạo hỗn độn tụ năng pháo cần có ngũ thải thạch, tạm thời tới nói còn không chỗ có thể được. Bất quá cái này không sao cả, hỗn độn tụ năng pháo trọng yếu nhất là bảng mạch năng lượng trải cùng trận đồ cùng phù văn hoa văn. Cái kia ngũ thải thạch bất quá là chứa đựng hỗn độn năng lượng vật chứa mà thôi. Có thể nói, hỗn độn tụ năng pháo, 99% công tác là cùng ngũ thải thạch không quan hệ. Đến tương lai, thu hoạch đủ số lượng ngũ thải thạch sau, trực tiếp đem khảm nạm tại hồ năng lượng khe thẻ bên trong là có thể. Thời gian ngày ngày, trôi qua thật nhanh lấy. Trong nháy mắt, 7 năm nhiều thời giờ liền đi qua. Tại Chu Hoành Vũ chỉ huy cùng khống chế dưới, 300 tỷ U Minh chiến sĩ, không biết mệt mỏi bận rộn lấy. Đối với U Minh sinh vật tới nói, bọn họ là không có cảm giác đau, cũng không biết cái gì gọi là mệt nhọc. Một năm 365 ngày, một ngày 12 cái canh giờ, bọn họ có thể không gián đoạn công tác. 300 tỷ U Minh chiến sĩ, mỗi một ức U Minh chiến sĩ, phụ trách luyện chế một tôn hỗn độn tụ năng pháo. Cái kia 3.000 đầu huyền mạch, tức thì bị phân giải thành 300 tỷ căn, lần nữa tiến hành biện thành. Tất cả trận đồ cùng phù văn, toàn bộ từ huyền mạch đi ngưng tụ cùng vẽ phác thảo. Hắn công trình lượng chi thật lớn, đơn giản không lời nào có thể diễn tả được. 3.000 đầu huyền mạch, mỗi đầu đều chừng 3.000 cây số dài ngắn. Mỗi đầu huyền mạch đều bị phân giải thành 100 triệu đạo pháp huyền. 300 tỷ tôn U Minh chiến sĩ, tại U Minh lão tổ chỉ huy cùng khống chế dưới. Sử dụng những thứ này pháp huyền, không ngừng phác họa lấy nguyên một đám phù văn, từng đạo trận đồ. Toàn bộ vạn ma sơn, bị triệt để phá giải ra, đồng thời một lần nữa ngưng tụ. Đây là một cái vô cùng công trình vĩ đại. Phỏng đoán cẩn thận, cũng cần hơn 3.000 năm thời gian mới có thể hoàn thành. Đừng tưởng rằng, hơn 3.000 năm thời gian dài đằng đẵng. Tại hỗn độn chi hải bên trong, thời gian đơn vị, cho tới bây giờ cũng không phải là năm. Hỗn độn chi hải bên trong thời gian, đều là lấy nguyên hội làm đơn vị. Một nguyên hội, vì 129,6005. Một cái nguyên hội, cũng là hỗn độn chi hải bên trong một năm. Bất quá, Chu Hoành Vũ hiện tại mới vào hỗn độn chi hải, còn không quen dùng nguyên hội làm đơn vị. Bởi vậy, cái này cái gọi là hơn 3.000 năm, vẫn là Chu Hoành Vũ quen thuộc nhất thời gian đơn vị. Không nói đến, Vạn Ma Sơn như thế nào một lần nữa ngưng tụ. Một bên khác, đi qua 7 năm vận chuyển về sau. Rốt cục, hỗn độn chiến hạm đã tới đạt tới tế đàn phụ cận. Chu Hoành Vũ không thể tiếp tục lưu lại Vạn Ma Sơn. Vạn Ma Sơn bên này, cần phải an bài đều đã an bài xuống dưới. Tiếp đó, liền muốn làm từng bước, từng giờ từng phút đi luyện chế, đi kiến tạo, gấp không được. Vì tới thời gian 3.000 năm bên trong, Chu Hoành Vũ không cần vì Vạn Ma Sơn bên này phân tâm. Hiện tại, Chu Hoành Vũ nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng là nghĩ biện pháp, tận khả năng nhiều, thu hoạch một số ngũ thải thạch. Chỉ có thu hoạch đủ nhiều ngũ thải thạch, mới có thể đem Vạn Ma Sơn sơ bộ thành lập kiện toàn. Nhất là cái kia 3.000 tôn hỗn độn tụ năng pháo, càng là cần lượng lớn ngũ thải thạch đi luyện chế. Chu Hoành Vũ hao phí 3 tháng, đem cần phải an bài sự vật, toàn bộ an bài xong xuôi về sau. Đem nguyên thần, thoát ly ma dương pháp thân. Làm Chu Hoành Vũ lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã về tới hỗn độn chiến hạm phía trên. Đi qua 7 năm nhiều thời giờ bên trong. Hỗn độn chiến hạm phía trên mấy cái nữ hài, đã triệt để trầm ổn căn cơ. Bất quá, thời gian 7 năm, cuối cùng không dài. Ngoại trừ trầm ổn căn cơ bên ngoài, tứ nữ đổ cũng không có cái gì thực chất tính tiến triển. Đối với Thánh Tôn tới nói, đơn thuần dựa vào bế quan khổ tu, tiến cảnh là vô cùng chậm rãi. Muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, biện pháp duy nhất cũng là đi mạo hiểm. Thánh Tôn, tuy nhiên có được bất tử bất diệt sinh mệnh lực, thế nhưng là, bọn họ cũng sẽ thụ thương, thậm chí sẽ bị trọng thương. Dưới trạng thái bình thường, Thánh Tôn hoặc là ở vào dưỡng thương thời gian, hoặc là liền ở vào thám hiểm thời gian. Thám hiểm là nhanh nhanh tăng lên đường tắt duy nhất, mà thụ thương thì là thám hiểm kết quả trực tiếp. Bất quá, đối với Liễu Mi, Tôn Mỹ Nhân, Lục Tử Mị, cùng Cam Ninh tứ nữ tới nói, có thể ổn định lại cảnh giới, đã đủ rồi. Bốn cái nữ hài đều là vừa vặn đột phá bạch quang thánh thể đỉnh phong, vừa mới thành tựu thánh tôn chi cảnh. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể trầm ổn căn cơ, đã đủ để cho các nàng vui mừng. Tối thiểu nhất, các nàng không cần phải lo lắng đạo tâm bất ổn. Cảnh giới một lần nữa lui về bạch quang thánh thể đỉnh phong. Không nói đến, tứ nữ thu hoạch. Bên này, Chu Hoành Vũ đem nguyên thần chuyển rời về Linh Ngọc chiến thể về sau, trước tiên phá quan mà ra. Rời đi trong khoang thuyền mật thất, Chu Hoành Vũ trước tiên đi vào bong tàu. Phóng nhãn hướng phía trước nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một mảnh ngồi huyền hắc sắc hòn đảo, xuất hiện ở hỗn độn chi hải chỗ sâu. Từ xa nhìn lại, cái kia hòn đảo toàn thân xanh biếc, trên hòn đảo mọc đầy hoa cỏ cây cối. Toàn bộ hòn đảo không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra hào quang bảy màu. Hòn đảo ở trung tâm là một cái vòng tròn hình mũi khoan sơn mạch. Sơn mạch đỉnh thì là một cái to lớn tế đàn. Cái kia hào quang bảy màu chính là từ cái kia to lớn tế đàn phía trên phát ra. Rất hiển nhiên, tòa tế đàn này chính là đại danh đỉnh đỉnh, đại đạo tế đàn. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ quả quyết hạ lệnh, hỗn độn chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu, đại đạo tế đàn. Tiếp vào Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Cam Ninh trước tiên thôi động hỗn độn chiến hạm, đem tốc độ thêm đến cực hạn. Chuyện cũ kể tốt, nhìn núi làm ngựa chết. Cái này đại đạo tế đàn, tuy nhiên đã có thể thấy rõ ràng, thế nhưng là, liên tiếp tốc độ cao nhất lao vụt hơn 3 tháng, cái kia hòn đảo lại chỉ một chút lớn hơn một vòng mà thôi. Khoảng cách đại đạo tế đàn chân chính khoảng cách, vẫn là cách xa vạn dặm. Một chút tính toán một chút, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền ý thức được. Cho dù lấy tốc độ bây giờ, cũng còn cần thời gian 3 năm. Mới có thể đến tế đàn đảo. Chu Hoành Vũ cũng không có nhiều thời gian như vậy, ở chỗ này lãng phí. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, trong nháy mắt mở ra hỗn độn tên lửa đẩy. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sắc bén tiếng xe gió bên trong, sở liệt ngọn lửa màu đen, từ hỗn độn chiến hạm đuôi chiến hạm chỗ phun ra. Hỗn độn tụ năng pháo đảo ngược đẩy mạnh phía dưới, hỗn độn chiến hạm tốc độ, trong nháy mắt liền bị thúc đến một cái trình độ khủng bố. Đại đạo tế đàn chung quanh, là tuyệt đối khu vực an toàn. Nơi đó pháp tắc cùng năng lượng, tuy nhiên cũng không có bị chấn áp, thế nhưng là ai nếu dám ở nơi đó xuất thủ đả thương người, vậy đơn giản liền là muốn chết. Đại đạo tế đàn chung quanh, hoàn toàn ở vào đại đạo cảm giác phạm vi bên trong. Bất luận cái gì có ý hại người đồ năng lượng trùng kích, đều sẽ bị đại đạo tiêu trừ rơi. Trên thực tế, làm ngươi có đả thương người suy nghĩ lúc. Suy nghĩ cùng nhau, đại đạo liền có cảm giác. Không cần ngươi động thủ, đại đạo liền hạ súng lôi kiếp, tiến hành chế tài. Bởi vậy, đại đạo tế đàn chung quanh là tuyệt đối khu vực an toàn, không cách nào công kích, mà là công kích không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chu Hoành Vũ hoàn toàn không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, cho dù đem sở hữu năng lượng tiêu hao sạch sẽ, cũng không cần phải lo lắng sẽ phải gánh chịu công kích. Theo hỗn độn tên lửa đẩy toàn lực phun trào, hỗn độn chiến hạm tốc độ trong nháy mắt liền tăng lên gấp 10 lần. Mà lại, theo thời gian trôi qua, theo hỗn độn tên lửa đẩy không ngừng thôi động, hỗn độn chiến hạm tốc độ còn đang không ngừng gia tăng lấy. Ban đầu vốn cần thời gian 3 năm mới có thể vượt qua khoảng cách, hiện tại lại chỉ tốn hơn 1 tháng thời gian cũng đã vượt qua. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Theo khoảng cách rút ngắn, cái kia xem ra nho nhỏ một mảnh hòn đảo, bây giờ lại biến đến ùn ùn kéo đến. Làm Chu Hoành Vũ rốt cục đem hỗn độn chiến hạm dừng sát ở tế đàn đảo trên bến tàu thời điểm, hướng trái phía bên phải, toàn bộ tế đàn đảo căn bản rộng lớn đến không có giới hạn. Đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ, căn bản phán đoán không ra tòa tế đàn này đảo đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh oanh minh. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ trong thức hải xuất hiện một đạo thánh khiết chùm sáng. Cái kia chùm sáng bên trong tản ra ấm áp quang mang. Theo bản năng khống chế lấy thần niệm, đụng vào đoàn kia thánh khiết quang cầu. Một đạo tin tức lưu, giống như chảy nhỏ giọt dòng nước đồng dạng, chảy vào Chu Hoành Vũ trong thức hải. Đạo này thánh khiết phổ biến bóng, là đại đạo hóa thân. Tương tự quang cầu, mỗi tòa đại đạo tế đàn bên trong đều phong ấn một đoàn. Chỉ cần thân thể tiếp xúc đến tế đàn đảo, liền có thể cảm ứng được cái này đoàn ánh sáng bóng. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên còn không có chính thức leo lên tế đàn đảo, thế nhưng là Chu Hoành Vũ hỗn độn chiến hạm cũng đã dừng sát ở trên bến tàu. Tại hỗn độn chiến hạm tựa ở trên bến tàu trong nháy mắt, theo hỗn độn chiến hạm cùng tế đàn đảo tiếp xúc, Chu Hoành Vũ liền tương đương với bước lên tế đàn đảo. Bởi vậy, cái kia đại đạo hóa thân tự nhiên liền xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trong thức hải. Làm mới vào hỗn độn chi hải thánh tôn, Chu Hoành Vũ một đoàn người đầu tiên phải hoàn thành đại đạo thí luyện. Căn cứ đại đạo thí luyện thành tích sẽ đạt được khác biệt khen thưởng. Cũng chỉ có thành công thông qua đại đạo thí luyện thánh tôn mới có tư cách tại hỗn độn chi hải bên trong lịch luyện. Nếu như không có thông qua đại đạo thí luyện lời nói, tuy nhiên cũng có thể tại hỗn độn chi hải bên trong thám hiểm, nhưng là vô luận làm xảy ra điều gì dạng thành tích đều không thể đạt được đại đạo khen thưởng. Không có thông qua thí luyện tu sĩ không cách nào từ đại đạo nơi nào xác nhận nhiệm vụ. Không có thông qua thí luyện tu sĩ cũng vô pháp từ đại đạo nơi nào đổi được rất nhiều bảo vật. Bởi vậy, tiến vào hỗn độn chi hải về sau, nhiệm vụ chủ yếu liền là thông qua đại đạo thí luyện. Cái này thí luyện hết thảy có hai loại hình thức. Loại thứ nhất hình thức vì cá nhân thí luyện. Cá nhân thí luyện hình thức dưới, mỗi người đều muốn đơn độc tiến vào thí luyện thế giới, bằng vào cá nhân lực lượng đi hoàn thành thí luyện. Loại thứ hai hình thức vì đoàn đội thí luyện. Đoàn đội thí luyện hình thức dưới, tu sĩ sẽ lấy đoàn đội làm đơn vị tiến vào thí luyện thế giới, bằng vào đoàn đội lực lượng đi hoàn thành thí luyện. Đối mặt cái lựa chọn này, Chu Hoành Vũ cũng không có vội vã làm quyết định, mà chính là trước tiên thối lui ra khỏi thức hải, quay đầu nhìn về chung quanh nhìn qua. Liễu Mi, Lục Tử Mị, Tôn Mỹ Nhân cùng Cam Ninh cũng đều đã lui đi ra. Rất hiển nhiên, các nàng đều không có làm ra lựa chọn, mà chính là quả quyết lui đi ra. Đến cùng như thế nào thí luyện, các nàng nhất định phải nghe theo Chu Hoành Vũ an bài. Chu Hoành Vũ không hạ quyết định, các nàng không dám tùy ý làm loạn. Đối mặt tam nữ ánh mắt hỏi thăm, Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói, không vội. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ cùng bốn cái nữ hài, đối đại đạo thí luyện, còn hoàn toàn không có khái niệm. Lung tung làm ra quyết định lời nói, hiển nhiên là không khôn ngoan. Tiếp được xuống. Hỗn độn chiến hạm, vừa vặn cần thời gian 3 năm tiến hành bổ sung năng lượng. Mà Chu Hoành Vũ một hàng, cũng vừa vặn có thể leo lên tế đàn đảo, tiến hành tu chỉnh. Tương lai thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ một đoàn người có thể tạm thời định cư tế đàn đảo. Thông qua cùng những người khác giao lưu cùng tiếp xúc, thám thính một chút đại đạo thí luyện tình báo. Triệt để thăm dò rõ ràng đại đạo thí luyện nội tình về sau, mới quyết định cũng không muộn. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ câu thông đại đạo chi quang, đem hỗn độn chiến hạm gửi ở trên bến tàu. Tại đại đạo chi quang nơi nào ghi chú về sau, nếu có nhân nỗ lực cướp đoạt chiếc này hỗn độn chiến hạm lời nói, suy nghĩ vừa mới lên, liền sẽ bị đại đạo chi quang chế tài. Gửi lại hỗn độn chiến hạm về sau, Chu Hoành Vũ bàn giao bốn cái nữ hài, tiếp tục ở trong chiến hạm tu luyện. Mà Chu Hoành Vũ thì khống chế lấy linh ngọc chiến thể, hướng tế đàn đảo bay đi. Tế đàn trong đảo, hết thảy pháp tắc cùng năng lượng, toàn bộ đều là bình thường. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, hoàn toàn có thể ngự không phi hành. Một đường phi hành thuật ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đã tới đại đạo tế đàn chỗ sơn mạch phía dưới. Khoảng cách gần dưới, thả mắt nhìn đi. Đại đạo tế đàn chỗ hình mũi khoan ngọn núi bên trên, kiến tạo từng tòa kiến trúc. Mỗi tòa kiến trúc đều hình dáng khác nhau. Mỗi tòa nhà đều cùng những kiến trúc khác hoàn toàn khác biệt. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là, Những kiến trúc này tuy nhiên hình thái khác nhau, nhưng là sử dụng kiến tạo tài liệu, lại là hoàn toàn giống nhau. Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ tiến nhập trong thức hải, liên thông đại đạo chi quang. Đại đạo chi quang, cũng là cái kia thánh khiết bạch sắc quang cầu. Tiến vào tế đàn đảo về sau, viên này thánh khiết quang cầu, liền thủy chung lơ lửng tại trong thức hải. Thử thăm dò, Chu Hoành Vũ đối đại đạo chi quang nói, những kiến trúc này là chuyện gì xảy ra? Kiến trúc tài liệu từ đâu tới? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, cái kia đại đạo chi quang nhanh chóng đưa ra một đạo tin tức lưu. Hấp thu đại đạo chi quang đưa tới tin tức lưu, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Những kiến trúc này, cũng không phải là người làm kiến tạo, mà là tại đại đạo chi quang trợ giúp dưới, từ đại đạo ngưng tụ ra. Chỉ cần có thể trả nổi tiền, đại đạo chi quang liền có thể thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu. Mà ở trong đó tiền, chỉ cũng là hỗn độn thánh tinh. Giá phòng nơi này, tương đối mà nói, vẫn tương đối tiện nghi. Bình quân mỗi mét vuông, bất quá 1.000 khối hỗn độn thánh tinh mà thôi. Chu Hoành Vũ trong túi quần cái kia hơn 5.000 hỗn độn thánh tinh, liền nhà cầu đều mua không xuống. Đương nhiên, những thứ này bất động sản, cũng không phải phổ thông bất động sản. Đại đạo xuất phẩm, tất có điểm đặc biệt. Nói đơn giản, mỗi tòa kiến trúc đều có thể thiết trí nhất đạo pháp tắc. Chẳng hạn như, nếu như đem tòa kiến trúc này, thiết lập vì thời gian pháp tắc. Như vậy, tại đại đạo chi quang trợ giúp dưới, liền có thể kiến tạo một tòa thời gian phòng nhỏ. Lại kỹ càng thiết trí mà nói, có thể đem trong phòng nhỏ thời gian lưu tốc tăng lên gấp trăm lần. Thế giới bên ngoài đi qua một năm, trong phòng nhỏ thời gian trôi qua 100 năm. Đối với Liễu Mi dạng này tu sĩ tới nói, tuyệt đối là vô thượng tu luyện bảo địa. Liễu Mi Liễu Giáp, hàng năm đều sẽ điệp ra một tầng. Nếu có dạng này một tòa thời gian phòng nhỏ, thời gian một năm, nàng liền có thể điệp ra 100 tầng Liễu Mộc Chiến Giáp. Đối với Liễu Mi tới nói, chẳng khác gì là tăng lên gấp trăm lần tu luyện tốc độ. Bất quá, cái này tế đàn đảo kiến trúc cũng là có yêu cầu thấp nhất, tối thiểu nhất 3.000 mét vuông lên xây. Thấp hơn cái số này lời nói, căn bản cũng không cho ngươi kiến tạo. Đối mặt sự thật này, Chu Hoành Vũ liên tục cười khổ. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng hơn 5.000 hỗn độn thánh tinh đã tính toán một khoản tiền lớn. Nhưng là bây giờ xem ra lại hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ một đường phi hành, hướng cách đó không xa một tòa quảng trường bay đi. Phất ống tay áo một cái ở giữa, Chu Hoành Vũ rơi vào quần thể kiến trúc bên trong trên quảng trường. Chỗ lấy phải rơi vào nơi này, là bởi vì trên quảng trường, giờ phút này chính tụ tập vài trăm người. Xa xa, Chu Hoành Vũ liền nghe được nơi nào truyền đến thanh âm. Rơi vào trên quảng trường, Chu Hoành Vũ bước chân, hướng đám người phương hướng đi tới. Khoảng cách còn rất xa đâu, Chu Hoành Vũ liền nghe được một đạo ngọt ngào thanh âm, không nhanh không chậm nói cái gì đó. Sự cơ bản ý tứ. Nói là hạm đội của bọn hắn, muốn đi trước Trung Hải mạo hiểm. Có muốn theo đội, có thể báo danh. Lần này xuất hành, vừa đi vừa về cần 300 năm thời gian. Cụ thể thu nhập phía trên, dựa theo chia 37. Sở hữu thu nhập, cá nhân lưu 3 phần. Còn lại 7 thành, về hạm đội sở hữu. Căn cứ Chu Hoành Vũ hiểu rõ. Kỳ thực phương thức hợp tác, có rất nhiều loại. Loại thứ nhất hợp tác hình thức, là giá cao mua vé tàu. Cá nhân lấy được sở hữu thu nhập, về cá nhân sở hữu. Loại thứ hai phương thức, cũng là hợp tác hình thức. Không cần dùng tiền mua vé tàu, trực tiếp liền có thể lên thuyền. Cá nhân lấy được thu nhập, dựa theo tỷ lệ tiến hành phân phối. Phân phối tỷ lệ, phân biệt có nhất cửu, 16, tam thất, 46, thậm chí 5 năm. Chu Hoành Vũ trước mặt cái này hạm đội, liền là dựa theo chia 37. Loại thứ ba phương thức, cũng là thuê hình thức. Lên thuyền chẳng những không cần mua vé tàu, ngược lại có thể có đại bút tiền thuê. Bất quá, thuê hình thức dưới, hạm đội lấy được hết thảy thu nhập, tất cả thuộc về hạm đội sở hữu. Cá nhân thu nhập, chỉ có tiền thuê mà thôi. Ba loại hình thức, đều có lợi và hại. Bất quá trên thực tế, là không phải do mọi người đi chọn lựa. Hỗn độn chiến hạm số lượng, là phi thường thưa thớt. Hỗn độn chiến hạm chỗ có thể chứa đựng nhân số, cũng là phi thường có hạn. Cái kia hỗn độn chiến hạm tuy nhiên to lớn, nhưng chỗ có thể chứa đựng nhân số, cũng là có hạn. Bình quân mỗi đầu huyền mạch, chỉ có thể đối ứng một cái tu sĩ mà thôi. Lấy Chu Hoành Vũ hỗn độn chiến hạm làm thí dụ. Tuy nhiên hỗn độn chiến hạm phía trên, chừng 5 người, có thể là thật chiến đấu, lại chỉ có một người, có thể thông qua huyền mạch, rút ra không sức lực hỗn độn năng lượng, còn lại 4 người, chỉ có thể bằng vào tự thân năng lượng đi chiến đấu. Một khi năng lượng khô kiệt, cơ bản thì phế bỏ. Hỗn độn chi hải bên trong chiến đấu, là phi thường tàn khốc. Một trận chiến đấu xuống tới, thường xuyên sẽ kéo dài mấy ngày, mấy cái xung quanh, thậm chí thời gian mấy tháng. Không có huyền mạch rút ra năng lượng lời nói, căn bản là không cách nào kéo dài chiến đấu tiếp. Bởi vậy, nhiều khi, không phải ngươi ưa thích căn cái nào đoàn, mà chính là cái nào đoàn, chịu mang ngươi cùng nhau bay.

có phải hay không rất nghi hoặc. Nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta vì cái gì đối ngươi mới quen đã thân, mà lại thân thiết như vậy. Đối mặt Tử Hà tiên tử thẳng thắn, Chu Hoành Vũ cũng lười giấu giếm. Nghi ngờ nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ nói, đúng vậy, ta xác thực rất nghi hoặc. Chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, có thể là các ngươi, ta. Nhìn xem Chu Hoành Vũ vẻ mặt mờ mịt, bảy cái nữ hài tử nhất thời cười khanh khách. Nhu Hòa nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tử Hà tiên tử mỉm cười nói, đang giải thích trước đó, ta trước giới thiệu một chút chính ta. Ta là Tử Hà, là tử sắc hỗn độn linh ngọc đắc đạo. Ta sáu người tỷ tỷ, theo thứ tự là còn lại sáu màu hỗn độn linh ngọc đắc đạo. Chúng ta vốn là một thể, có được đồng dạng thiên phú thần thông, tuệ nhãn thần thông. Tuệ dưới mắt, hết thảy đều là không chỗ che thân. Cái gì? Nghe Tử Hà lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Hỗn độn linh ngọc, không phải màu ngà sữa sao? Chẳng lẽ nói, hỗn độn linh ngọc, cũng có còn lại nhan sắc sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ nghi vấn, Thải Hà thất tỷ muội nhất thời bó tay rồi. Không lời nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tử Hà mở miệng nói, không nói đến, hỗn độn linh ngọc có hay không còn lại nhan sắc. Chỉ riêng bản thân ngươi mà nói, liền không hoàn toàn là từ màu ngà sữa hỗn độn linh ngọc ngưng tụ mà thành. Tỷ như, tóc của ngươi, ánh mắt, chân mày, lông mi, không đều là màu đen sao? Cái này, nghe được Tử Hà lời nói, Chu Hoành Vũ há hốc mồm, lại một câu đều nói không nên lời. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ vẫn cho là tóc của mình cùng chân mày, đều là hỗn độn linh ngọc tạp chất đây. Hiện tại xem ra, hắn nhận biết hiển nhiên xảy ra vấn đề. Nhìn xem Chu Hoành Vũ giật mình dáng vẻ, Tử Hà tiếp tục nói, hỗn độn linh ngọc, hết thảy có 9 loại nhan sắc. Theo thứ tự là, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch. Trong đó, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, cái này 7 màu sắc hỗn độn linh ngọc, thường thấy nhất. Mà màu đen cùng màu trắng hỗn độn linh ngọc, có thể nói là phượng mao lân giác. Chỉ có một ít đặc biệt thiên địa bên trong, mới có thể ngưng tụ ra đen nhánh cùng thuần bạch phức tạp âm dương linh ngọc. Nghe Tử Hà lời nói, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt giật mình. Trách không được, Tử Hà vừa thấy mình, liền vô cùng thân mật. Trách không được, Tử Hà sáu người tỷ tỷ, vừa thấy mình liền thân mật vô gian. Từ trên bản chất nói, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, cùng Thải Hà thất tiên tử, căn bản là cùng bản đồng nguyên. Tất cả mọi người là cùng một loại sinh mệnh thể, đều là từ hỗn độn linh ngọc biến ảo mà thành. Nói trắng ra là, Thải Hà tiên tử cùng Chu Hoành Vũ đều là cùng một chủng tộc. Nha, không đúng, nơi này không thể nói Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ bản tôn cũng không phải linh ngọc chiến thể. Xác thực nói, linh ngọc chiến thể Linh Minh cùng Thải Hà thất tiên tử là cùng một chủng tộc, mà cái chủng tộc này nhân số là nhất thưa thớt nhất. Chu Hoành Vũ ra đời cái kia phương thiên địa, tìm khắp toàn bộ thiên địa, Linh Minh cũng không tìm tới bất kỳ một cái nào đồng bào. Toàn bộ thiên địa bên trong, từ hỗn độn linh ngọc sinh ra sinh linh, chỉ có Linh Minh một người. Nhìn xem Chu Hoành Vũ giật mình dáng vẻ, Tử Hà tiên tử ngạo nghễ nói, linh ngọc sinh ra sinh linh, tên là Thánh Linh, chính là trí cao, trí khiết, trí cường tồn tại. Số lượng chi thưa thớt, có thể nói là phượng mao lân giác. Hiện tại, thật vất vả tại trong biển người minh mông, gặp được đồng loại của mình. Thử hỏi, Tử Hà cùng tỷ muội của nàng nhóm, sao có thể không vui, không hoan hỉ, không thân mật đâu. Trong lúc nói chuyện, Tử Hà bưng lên chén ngọc, khẽ nhấp một miếng nước trà. Sau đó, Tử Hà ngẩng đầu, đối với Linh Minh, cũng chính là Chu Hoành Vũ nở nụ cười xinh đẹp nói, đương nhiên, quang chỉ là bởi vì là đồng bào lời nói, còn không đến mức như thế. Trọng yếu nhất chính là, Thải Hà thất tỷ muội, có được tuệ nhãn thần thông. Không có bất kỳ cái gì sự vật, có thể giấu giếm được các nàng một đôi tuệ nhãn. Tại Thải Hà thất tiên tử trong mắt, Linh Minh quanh thân tản ra thánh khiết quang mang. Hắn thiên phú độ cao, tư chất mạnh, thực lực sự khủng bố, toàn bộ nhìn một cái không sót gì. Nhất là, Linh Minh cái kia kiên cố đến gần như bất diệt chiến thể, càng làm cho Thải Hà tiên tử thất tỷ muội kinh hãi. Nếu như không có hỗn độn thánh khí, cho dù Linh Minh nằm ở nơi đó nằm ngáy o, cũng không ai có thể thương tổn được hắn nửa cọng lông măng. Cường giả, tất cả mọi người gặp qua, thì liền chí thánh, Thải Hà thất tiên tử cũng đã gặp rất nhiều. Thế nhưng là chiến thể cường độ đạt tới cảnh giới này, vẫn thật là chưa thấy qua. Là một cái sinh mệnh thể, toàn thân cao thấp, cứng rắn nhất, hẳn là hàm răng. Thế nhưng là Linh Minh chiến thể, so những người khác hàm răng còn kiên cố hơn. Tuy nhiên không thể nói hoàn toàn không cách nào phá hư, thế nhưng là chiến thể cường độ, đạt tới cảnh giới này, vậy cũng quá kinh khủng đi. Xác thực nói, tại tuệ nhãn thần thông trước mặt, Linh Minh thực lực, bị nhìn rõ ràng. Hắn chỗ cường đại, đơn giản nghe rợn cả người. Nhất là Linh Minh chiến thể phía trong, lại còn dung hợp một thanh hỗn độn thánh khí, vô tận chi nhận. Cái này, tốt, hiện tại vấn đề là,

do đại thánh cảnh thấp, chân thực bản lĩnh cũng không có bao nhiêu. Một thân tiềm lực, căn bản không có khai phát hoàn toàn đây. Đối với thánh tôn tới nói, đại thánh cảnh trước đó, ở vào thực lực nhanh chóng tăng lên kỳ. Nếu như ngay cả đại thánh cảnh cũng không có, vậy còn không bằng bế quan khổ tu hắn cái mấy ngàn năm. Đem cảnh giới tăng lên tới đại thánh cảnh lại tham gia thí luyện, lại càng dễ đạt được thành tích tốt. Trao đổi quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ từ Thải Vân Thất Tiên Nữ cái kia bên trong biết được, các nàng còn không có tiến hành đoàn đội thí luyện. Lần này, chỗ lấy Tử Hà muốn đem hắn kéo tới, chính là muốn kéo lấy hắn cùng nhau tham gia đoàn đội thí luyện. Liên tiếp hàn huyên 3 ngày 3 đêm, Chu Hoành Vũ rốt cục hài lòng đứng người lên, cáo biệt Thải Vân Thất Tiên Nữ. Đoàn đội thí luyện sự tình, sau này hãy nói. Tại hoàn thành cá nhân thí luyện trước đó, nói đoàn đội thí luyện còn quá sớm. Mặt khác, đại đạo thí luyện là lấy nguyên thần làm đơn vị. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, hắn có bao nhiêu cái pháp thân cùng chiến thể. Thế nhưng là, hắn lại chỉ có thể lựa chọn một trong số đó, tham gia đại đạo thí luyện. Cũng không phải là nhất định muốn khống chế bản tôn, mới có thể tham gia đại đạo thí luyện. Rất nhiều tu sĩ đều chuyên môn tế luyện một tôn pháp thân hoặc chiến thể, chuyên môn dùng để tham gia đại đạo thí luyện. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đứng dậy muốn đi, Tử Hà tiên tử cũng không có lưu thêm. Cái này Thải Vân bảo, toàn bộ đều là nữ hài tử. Tùy tiện đem một nam hài tử lưu tại nơi này, hiển nhiên cũng là không thích hợp. Thất tỷ muội cùng nhau, đem Linh Minh đưa đến cửa chính. Trước khi chia tay, Tử Hà móc ra một khối ngọc bội, hướng Linh Minh đưa tới. Nhìn xem Tử Hà đưa tới ngọc bội, Linh Minh gương mặt không hiểu. Vô ý thức tiếp nhận khối ngọc bội kia, Chu Hoành Vũ mờ mịt nói, đây là cái gì? Tại sao phải cho ta cái này? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Tử Hà mỉm cười nói, đây là một khối thứ nguyên ngọc bội, bên trong chứa 100.000 hỗn độn thánh tinh. Cái này, nghe được Tử Hà lời nói, Linh Minh trước tiên, đem ngọc bội đưa trở về. Chăm chú nhìn Tử Hà, Linh Minh đang định mở miệng cự tuyệt thời điểm, Tử Hà lại đưa tay đem ngọc bội đẩy trở về. Ngươi mới tới tế đàn đảo, trên thân khẳng định không có bao nhiêu tiền. Cái này 100.000 hỗn độn thánh tinh, ngươi cầm trước hoa. Đến tương lai ngươi có tiền, lại trả cho chúng ta chính là. Ân. Tử Hà thanh âm chưa dứt, Xích Hà tiếp lời nói, đúng vậy, ngươi muốn là băn khoăn, có thể nhiều cho chúng ta một điểm lợi tức nha. Nghe được đại tỷ lời nói, Tử Hà tức giận trợn nhìn nàng liếc một chút. Chăm chú nhìn Linh Minh, Tử Hà tiên tử nói, chúng ta cùng là thánh linh nhất tộc, lẫn nhau cùng nhau trông coi, là hẳn là. Ngươi cũng không cần băn khoăn. Nhiều nhất, về sau có tiền, trả cho chúng ta chính là. Coi như không trả, kỳ thực cũng không có gì. Về sau chúng ta có cần thời điểm, ngươi có thể ra tay giúp chúng ta một lần, cũng liền trả. Đối mặt Tử Hà lý do thoái thác, Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng không muốn bị người chỗ tốt, thế nhưng là người ta có ý tốt, cứng rắn muốn cự tuyệt, nhưng cũng không ổn. Mà lại, Chu Hoành Vũ có thể thấy được. Cái này 100.000 thánh tinh, tuy nhiên không thể nói là con số nhỏ, nhưng là đối với Thải Vân Thất Tiên Nữ tới nói, cái này cũng tuyệt không phải một cái con số lớn. Mà lại, tạm thời nói đến, Chu Hoành Vũ cũng xác thực cần kim tiền. Bằng không, tại cái này tế đàn đảo phía trên, hắn liền cái đặt chân chi địa đều không có. Suy nghĩ một chút, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Đã người ta có ý tốt, vậy hắn nhận lấy chính là. Đối với mình, Chu Hoành Vũ luôn luôn là rất có lòng tin. Một chút tiền tài, chỉ có thể làm khó hắn nhất thời. Không được bao lâu, hắn liền sẽ kiếm lời đến đại lượng kim tiền. Đến khi đó, gấp bội trả lại cho các nàng, cũng là phải. Thu hồi thứ nguyên ngọc bội, Chu Hoành Vũ đối với Thải Vân Thất Tiên Nữ liền ôm quyền. Sau đó xoay người, nhanh chân hướng bến tàu phương hướng chạy tới. Đưa mắt nhìn Linh Minh dần dần từng bước đi đến, Thải Vân Thất Tiên Nữ thật lâu không nói gì. Thẳng đến Linh Minh thân ảnh chuyển qua góc phố, triệt để nhìn không thấy về sau. Thải Vân Thất Tiên Nữ mới nhao nhao than thở một tiếng, xoay người lại. Tiếp xuống 3 tháng, Chu Hoành Vũ cũng không có vội vã thí luyện, cũng không có vội vã rời đi. Hơn 3 tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ triệt để đem tế đàn đảo tình huống sờ soạng một lần. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn kiếm tiền. Có câu chuyện cũ kể tốt, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Tiền tuy nhiên không phải vạn năng, nhưng là không có tiền, lại là tuyệt đối không thể. Còn lại tạm thời không nói đến. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ làm sao cũng phải trước giúp 4 cái nữ hài, mua một ngôi nhà, làm điểm dừng chân a. Cái này tế đàn đảo phía trên, điều kiện thật sự quá tốt rồi. Chỉ cần ngươi có tiền, cơ hồ cái gì đều có thể mua được. Phàm là thành tựu thánh tôn chi cảnh, cơ bản không có nhân sẽ lưu tại thiên địa chi bên trong. Tất cả thánh nhân, tại thành thánh trước tiên, cũng là đi thiên ngoại hỗn độn chi hải, thành lập động phủ của mình. Tại sao muốn làm như vậy đâu? Đương nhiên là bởi vì có chỗ tốt cực lớn. Chẳng hạn như, tại thiên địa chi bên trong, thời gian gia tốc pháp tắc, nhiều nhất chỉ có thể đem tốc độ thêm đến gấp 10 lần mà thôi. Thế nhưng là một khi tiến vào hỗn độn chi hải, đến tế đàn đảo, liền có thể khai mở động phủ của mình. Trong động phủ thời gian gia tốc pháp tắc, có thể tùy tiện gia tăng đến gấp 100 lần. Gấp 10 lần chênh lệch dưới, chỉ cần y quy không có tật xấu, đều biết nên làm như thế nào. Liễu Mi, Cam Ninh, Lục Tử Mị, Tôn Mỹ Nhân tứ nữ, đều là mới vào thánh tôn chi cảnh. Căn cơ tuy nhiên đã trầm ổn, nhưng là trên thực lực, kỳ thực còn ở vào bạch quang thánh thể đỉnh phong giai đoạn. Không có thời gian dài khắc khổ tu luyện, là không thể nào nắm giữ chân chính thánh tôn thực lực. Nếu như bây giờ, lập tức nhường tứ nữ tham gia đại đạo thí luyện lời nói, cái kia không cần hoài nghi, thí luyện tích phân tuyệt đối cao không được. Bởi vậy, tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, tứ nữ đều chỉ có thể ở lại đây tuyệt đối an toàn tế đàn đảo, bế quan khổ tu. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ hiện tại đã có 100.000 thánh tinh. Nếu như dùng để mua phòng ốc lời nói, đủ để mua xuống một tòa trên 100 bình phòng ốc. Thế nhưng là, cái này thực sự quá keo kiệt. Bốn cái nữ hải tử, chen chúc tại một cái 100 mét vuông trong phòng. Ma tộc tứ đại ma hậu, keo kiệt thành cái dạng này. Chu Hoành Vũ thật sự là bôi không dưới mặt mũi này. Bởi vậy, hắn nhất định phải lại xuất phát trước, đem bốn cái nữ hải tử an bài tốt. Tuy nhiên tạm thời nói đến, Chu Hoành Vũ còn không có năng lực đi kiếm lấy đại lượng thánh tinh, nhưng là, cái này tế đàn đảo lớn như vậy, ở trên đảo tu sĩ nhiều như vậy, không sợ không có ngàn kiếm lời. Nơi có người, liền có thị trường. Cho dù những người này, toàn bộ đều có được thánh tôn cảnh giới, cũng sẽ không ngoại lệ. Sự thật chứng minh, thánh tôn nhu cầu, sẽ chỉ so với người bình thường càng nhiều, mà sẽ không càng ít. Nếu như nói, một người bình thường nhu cầu là một. Như vậy, một cái thánh tôn nhu cầu, thì là 100 triệu. Mỗi một cái thánh tôn, đều dựa vào lượng lớn tư nguyên chất đống. Không ai, có thể trở thành ngoại lệ. Cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng là như thế. Một đường trên con đường tu hành, Chu Hoành Vũ tiêu hao tư nguyên, có thể ngưng tụ thành ngàn vạn hành tinh. Mà lại, những tinh cầu này phí tổn, cũng sẽ không so vàng dòng tiện nghi. Bất quá. Thân là thánh tôn, đối tư nguyên nhu cầu, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Thánh tôn phía dưới, cơ bản vẫn là lấy hỗn độn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.